Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vội quỳ xuống van xin. Tha cho tôi không muốn chết. Chị Xuân, chị đừng sợ, là em đây mà. Cô Xuân hé đôi mắt nhìn bóng đen, người này thấy quen quen. Đến lúc cô vừa nhớ ra tên thì đối phương đã thủ sẵn hòn đá, nhét thẳng vào miệng, dí mạnh nó vào trong cổ họng. Sau đó thả cô ngã xuống sân trường, để cái chết xâm chiếm một cách từ từ. Đám tang trong thôn kéo dài đến lúc nửa đêm. Ông Tào rảo bước về nhà. Trong lòng ông bỗng nhiên hưng phấn lạ thường. Về tới nơi thì thấy cánh cửa mở toang. Loan, mày về rồi đó à? Bước một chân vào trong căn nhà, một bóng đen yếu ớt lao tới, ngã xuống người ông Tào. Kèm theo đó là tiếng người phụ nữ thì thào. Anh Thanh! Ông Tào hoảng hốt vội bỏ chiếc mũ lông gà trùm đầu ra. Người trước mặt rõ ràng là cô gái được dùng làm đồ tế ngày hôm trước. Giờ đây lại gọi ông Tào bằng cái tên cũ. Giọng điệu khiến ông bồi hồi. Miều, là bà đấy à? Bà quay về với tôi rồi phải không? Ông Tào nhấc bóng đen vào nhà rồi để cô nằm lên giường. Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi. Tôi đã giết bọn người đã hại bà lúc trước. Ông Kim và mấy thằng đàn ông, tôi đã cho xuống lỗ cả rồi. Vâng, tôi biết. Nhờ có ông tôi đã quay trở lại rồi. Nhưng lần này tôi muốn tất cả bọn chúng, cả mấy bà già, mấy đứa con nít, ông đừng để đứa nào sống. Ông Tào tỏ vẻ khó xử. Bọn nhỏ có biết gì về chuyện năm đó đâu. Quan trọng là bà đã sống lại. Để con Loan về, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Bà Miều nũng nịu. Anh Thanh, đối với em mọi chuyện chỉ như hôm qua mà thôi. Anh không còn thương em nữa à? Nếu có, về thì giết bọn nó đi. Em không muốn bất cứ ai biết về cái tên Miều nữa. Từ giờ mình sẽ thay tên đổi họ, bỏ đi biệt xứ, sống với nhau. Bàn tay người phụ nữ không ngừng mơn trớn vuốt ve thân thể ông Tào, nhưng cái thân già của ông không thể cứng lên được. Ông phải nhờ đến nó lần nữa. Chùm rượu dưới gầm, nó có thể giúp ông đủ sức tâm sự với bà Miều suốt đêm, ôn lại chuyện cũ. Dẫu biết rằng dùng nhiều tinh lực, cơ thể của ông càng ngày càng suy kiệt, nhưng ông không nhịn được nữa, sống đến tận ngày hôm nay, làm đủ bao nhiêu chuyện chỉ vì thời khắc này. Mạnh đã vùng vẫy cả đêm đến nỗi mệt lử, ngủ thiếp đi. Đến khi thức dậy, cảm giác buồn nôn lại ập đến. Nó khiến Mạnh chỉ muốn đưa tay lên tự mình xé rách cổ họng. Vất vả lắm muốn lôi Mạnh từ hốc đá sau khu rừng ma. Đây là nơi cô có thể tìm được con gà trống. Nó đã chỉ cô cách để cầm máu giúp Loan, cũng có thể nó biết cách giúp Mạnh trở lại bình thường. Con gà trống mổ liên tiếp lên đầu, lên cổ của Mạnh. Việc làm này giúp Mạnh dừng việc tự đày đọa cổ họng của mình. Trong thời gian đó, nó dẫn muống đi vào rừng lấy thuốc. Đến giữa buổi sáng, Mạnh bỗng thấy khắp người nóng ran. Cảm giác nhộn nhạo trong cổ họng lại ập đến. Dịch nhảy màu vàng tự động tuôn ra qua mũi và miệng. Nước mắt chảy ròng ròng. Trước mặt anh lúc này chỉ là một bóng người mờ nhạt. Muống đưa hai tay giữ đầu của Mạnh, để bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Anh Mạnh, Muống có cách chữa cho anh rồi. Anh há miệng ra, khi nào nó bò ra ngoài mới được đóng lại. Chiếc áo ngoài dính đầy bùn đất được cởi ra. Mạnh nằm ngửa trên phiến đá, hai chân bị kẹt trong mấy viên đá lớn. Muống làm như vậy để anh không thể vùng lên trong lúc cô chữa bệnh. Những viên đá cuội được ủ trong đống lửa được Muống khều ra. Cô gắp chúng đặt lên bụng dọc lên tới cổ, riêng phần cổ phải dùng nhiều đá nóng hơn. Cơ thể Mạnh bỗng gồng lên, những viên đá khiến làn da của anh bỏng rát. Anh Mạnh, đừng nghiến răng, mau há miệng ra đi. Muống dùng mấy quả cà dài, móc lấy hạt rồi đem hơ trên một phiến đá nóng, cho đến khi hạt cà cháy đen tỏa ra một làn khói kèm theo mùi khét. Cô kề viên đá lại sát đầu của Mạnh rồi thổi làn khói đen vào trong miệng của anh. Cổ họng của Mạnh đang dần bị nong ra. Một dị vật mềm mềm trôi ngược từ dạ dày lên cổ. Nó di chuyển chậm rãi trong cuống họng khiến Mạnh như muốn tắc thở, khuôn mặt dần chuyển sang đỏ tía. Phía bên tai nghe văng vẳng tiếng ai đó nhắc anh há miệng thật to. Bàn tay của ai đó đang để lên trán của Mạnh, vỗ nhẹ từng đợt. Sự khó chịu đang mỗi lúc càng nặng dần. Đột nhiên lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cái thứ gì đó vừa thoát ra bên ngoài. Theo phản xạ, Mạnh đóng ngay miệng lại, hít lấy hít để, rồi ho khan liên tục, khạc ra một bãi nhảy nơi cuống họng. Muống đem một chiếc bát gốm chứa đầy nước đem tới cho Mạnh. Cảnh vật trước mắt dần dần hiện rõ. Cái thứ hành hạ anh hóa ra là một con sên màu đen, to cỡ hai ngón tay và dài gần một gang, toàn thân dính đầy dịch vàng. Con gà trống đang mổ liên tiếp lên thân hình mềm nhũn của con ốc sên. Anh Mạnh, hết đau chưa? Mạnh hít thở thật sâu, nhìn Muống rồi chậm rãi gật đầu. Cảm ơn Muống. Anh Mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.